Chương 1061, cho nàng một chút dạy dỗ. Âu Dương Cẩn ôm Trình Hiểu, hắn ôn nhu nói, không có chuyện gì, bọn họ không dám. Đều do Lâm Nhuế Trình Hiểu đem mặt mình, chôn ở Âu Dương Cẩn trong ngực. Nàng nhỏ giọng nói, Cẩn, ngươi nói, có không có biện pháp gì, có thể thật tốt giáo huấn một chút. Lâm Nhuế Âu Dương Cẩn biểu tình dừng lại mấy giây, sau đó, trở nên càng ngày càng hung ác. Coi như là hắn đáy lòng, còn đối Lâm Nhuế có mấy phần thích, nhưng mà những thứ kia thích, đã bởi vì đối phương nói phách lối leo lên Vân Thiếu, mà biến mất hầu như không còn. Hắn thật là nhìn lầm rồi nàng. Nguyên lai nàng cũng bất quá là cái loại đó nịnh nọt nữ nhân mà thôi. Có thể là Âu Dương Cẩn không có trả lời ngay Trình Hiểu mà nói, Trình Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Cẩn, nín miệng, mặt đầy ủy khuất. Ngươi có phải hay không không bỏ được có cái gì không bỏ được, nàng cũng không phải là ta ai. Âu Dương Cẩn ôn nhu vuốt ve Trình Hiểu mái tóc dài, nói, ta đang suy nghĩ, dùng biện pháp gì dạy dỗ nàng. Hiểu Hiểu nghĩ muốn làm loại nào trình độ đâu. Âu Dương Cẩn sau khi nói xong, cầm xuất từ mấy điện thoại di động nhìn thời gian một chút, sau đó lại bình tĩnh bỏ vào túi trong. Trình Hiểu nhìn một chút Âu Dương Cẩn biểu tình, phát hiện đối phương đáy mắt đối Lâm Nhuế đã không có tình nghĩa, lúc này mới qua loa yên tâm. Nàng đưa tay đi nắm Âu Dương Cẩn bàn tay. Thật ra thì, dạy dỗ nữ nghệ sĩ, tốt nhất một cái phương pháp, chính là phá hủy nàng. Chuyện này nhường như nở dễ người kha cờ đi làm, Trình Hiểu không yên tâm. Nhưng mà, nhường Âu Dương Cẩn đi ngủ Lâm Nhuế để cho Vân Thiếu đeo nón xanh sau đó nổi điên không không không, Trình Hiểu mới không hy vọng nhường Âu Dương Cẩn làm như vậy. Như vậy quá tiện nghi Lâm Nhuế rồi nàng còn không bỏ được Âu Dương Cẩn đâu. Mặc dù bây giờ Trình Hiểu đã không phải là thành tâm thật ý yêu Âu Dương Cẩn rồi, dẫu sao nàng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhưng mà đang tại nàng trong tiềm thức, Âu Dương Cẩn là nàng. Tại sao có thể nhường Lâm Nhuế đụng đột nhiên, một mạt giác độc quang, thoáng qua Trình Hiểu mi mắt, khỏe miệng nàng giơ lên. Nàng nói, Cẩn, ngươi nói, nếu như Lâm Nhuế đột nhiên bị thương, không cách nào tiếp tục làm cái này nữ chủ. Có thể hay không cái này dạy dỗ tốt hơn một chút đâu. Nga Hiểu Hiểu nghĩ phải làm sao, thật ra thì rất đơn giản, đây không phải là cổ trang kịch sao, Tô Lâm Lang nhưng là phải suốt ngày bay trên trời tới bay đi đi. Này dây thép đột nhiên gãy mấy cây mà nói, cũng coi là chủ bất ngờ, có đúng hay không. Âu Dương Cẩn gật đầu, Hiểu Hiểu thật thông minh. Trình Hiểu nhìn thấy Âu Dương Cẩn một điểm đều không do dự biểu tình, hài lòng gật gật đầu, sau đó đi hắn trong ngực đi lại gần. Bất quá nàng nhưng ở đáy lòng bổ sung. Tốt nhất tất cả dây thép, đều gãy cho phải đây. Chuyện liền như vậy quyết định, Trình Hiểu nhường Âu Dương Cẩn đi làm gãy một cây dây thép, như vậy đến lúc đó Lâm Nhuế thì sẽ đang tại chụp trong quá trình bị thương. Bất quá Trình Hiểu chân thực dự định nhưng là, chờ đến Âu Dương Cẩn thuận lợi sau, nàng lại đi đem những thứ khác dây thép đều làm chút tay chân. Đến lúc đó Lâm Nhuế, ngươi trừ phi thật sự biết bay đâu. Nếu không, sẽ chờ bị té chết đi dù sao, đến lúc đó coi như xảy ra chuyện, nàng Trình Hiểu cũng là vô tội nha. Chỉ bất quá đều là Âu Dương Cẩn làm mà thôi. Hai cái người nói xong chuyện này sau, lại nị vai đứng dậy đang tại Trình Hiểu đi tắm thời điểm, Âu Dương Cẩn lúc này mới nhặt lên chính mình quần, từ bên trong lấy ra một mực thu âm trạng thái điện thoại di động. Hắn híp mắt một cái, nhìn một chút phòng vệ sinh tránh truyền tới tiếng nước chảy phương hướng. Âu Dương Cẩn bản tâm là đối Lâm Nhuế thất vọng, cũng hận Lâm Nhuế, cũng thật sự nghĩ muốn giáo huấn một chút nàng. Nhưng mà, chuyện này nếu như cuối cùng bại lộ, bất kể như thế nào, hắn đều không phải là chủ mưu.